Kiếm khóa giả, chương 11 công pháp viêm nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà Hoàng Viêm ngồi trong phòng khách, ngón tay gõ xuống từng nhịp đều nhau, suy nghĩ. Hoàng Thiên sau khi chữa trị cánh tay bước vào căn phòng, đi tới Hoàng Thiên. "Cha," Hoàng Thiên nói. Hoàng Viêm nghe thấy, đưa tay quăng một vật về phía hắn. Hoàng Thiên chụp lấy nhìn vào, đây là một miếng ngọc màu trắng sữa được điêu khắc, những đường vân của nó ẩn ẩn có nguyên khí chảy xuôi, nhìn tổng quát thì những đường vân hình thành hai chữ rất đẹp, tên Viêm Nhân. "Đây là miếng giản ngọc ư?" Hoàng Thiên kinh ngạc nói. "Miếng giản ngọc ấy được những thợ điêu khắc dùng nguyên khí khắc lên trên những khoáng vật đặc biệt ở thế giới này, những khoáng vật này có thể hấp thụ nguyên khí và tạo ra nhiều công dụng huyền ảo khác nhau tùy vào người khắc lên đó. Những người có thể khắc lên những khoáng vật người ta gọi chung họ là linh sư. Quay về miếng ngọc giản thì nó có tác dụng sao chép một phần ký ức của người khác vào trong, nó có thể là cuộc đời của một lão yêu quái sống lâu năm, có thể là một bộ công pháp, hay những ký tuyệt đẹp của một người khác mà họ muốn nhớ mãi v.v. Và cái Hoàng Thiên cầm trên tay là một miếng ngọc có ký ức của công pháp tu luyện Viêm Nhân. Hoàng Thiên nghi hoặc nhìn tên công pháp, đáng lẽ tên của nó là Hỏa Quyền, chứ, sao lại tên này? Viêm Nhân chia làm hai giai đoạn một ta gọi là Hỏa Nhân, và hai là Viêm Nhân, cái mà ta chỉ cho con lúc đó. Hỏa Quyền, chỉ là một năng lực nhỏ trong môn công pháp đó thôi, còn về sau tu luyện thì nhờ chính con cố gắng tìm hiểu. Hoàng Viêm như nhìn thấy được nỗi băn khoăn của nói liền nói. Hoàng Thiên hiểu ra được, suy nghĩ một lúc rồi nhìn cha nói. Cha đã tu luyện môn này đến đâu rồi? Mới chỉ đến Hỏa Nhân, thôi, Hoàng Viêm tùy tiện nói. Hoàng Thiên nghe xong gật đầu rồi quay người định lên lầu xem công pháp thì Hoàng Viêm lại nói. Có việc này cha muốn nói với con. Việc gì vậy cha? Con lại đây, ngồi xuống, cha nói. Hoàng Viêm đưa tay ra hiệu Hoàng Thiên tới đây ngồi. Hoàng Thiên đi tới ngồi xuống, Hoàng Viêm nói. Chắc con đã biết được rằng, gia đình ta không phải là một gia đình nhỏ, chỉ có 4 người thôi phải không? Hoàng Viêm nói, dạ, Hoàng Thiên nói, sau đó ánh mắt lóe lên hận thù, nghĩ đến 2 gia tộc chết tiệt Tạ gia và Lục gia. Hoàng Viêm nhìn con, hiểu con đang nghĩ đến điều gì, hắn muốn mở miệng nói đến cái gì đó nhưng lại ngậm ngừng, sau đó nói chuyện khác. Ừm, gia đình ta còn có anh, chị, chú, bác V. V, chúng ta có thể xưng là một gia tộc nhưng vì... Hoàng Viêm lúc này kể lại chuyện cả hai nhà liên hợp hủy diệt Hoàng gia mình, dù Hoàng Thiên đã nghe hàng trăm lần rồi nhưng lửa hận trong hắn vẫn không ngừng tăng lên. Cha yên tâm, nhất định có một ngày chính tay con hủy diệt cả 2 tộc đó, dùng máu của họ rửa sạch mối nhục của gia tộc ta. Hoàng Thiên thề thốt nói. Ừm, ta chờ con một ngày đó. Hoàng Viêm nói. Hoàng Thiên nghĩ nghĩ sau đó nói tiếp. Không lẽ cha chỉ muốn nói cho con mấy chuyện này thôi sao? Không, vấn đề chính ở đây là ta muốn con và Hoàng Thường gia nhập học viện. Hoàng Viêm nói, ở tuổi con với Hoàng Thường bây giờ, mặc dù thiên phú cả hai con phải nói là ngàn năm có một, vừa mới 7 tuổi tu vi đã đạt đến luyện thịt nhất cảnh, hiện tại ở Trấn La Thành này chắc chắn là không có ai có thể được tu vi đó, thế nhưng dù các con có mầm mống tốt, thế nào mà đất đai cằn cộc thì sẽ không bao giờ phát triển thành một cây đại thụ che trời. Hoàng Viêm nói đến ánh mắt hiện lên vẻ u sầu thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ một mình ta không thể nào cung cấp tài nguyên cho cả hai con được, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của hai con về sau rất nhiều. Hoàng Viêm áy náy, một người cha mà không chu cấp cho các con mình được liệu có xứng là một người cha tốt không? Hắn buồn một lúc lại nói. Chính vì vậy mà ta muốn hai con vô một cái học viện, đó là một nơi giáo dục huấn luyện những đứa trẻ, ở đó tài nguyên rất phong phú, siêu việt hơn rất nhiều 2 gia tộc Tạ gia và Lục gia, với lại ở học viện các con mới phát triển một cách hoàn hảo nhất. Chờ các con thành tài chính là ngày tàn của 2 nhà Lục Tạ. Hoàng Viêm nói, Hoàng Thiên nghe xong rốt cuộc hiểu được ý định của cha hắn, hắn suy nghĩ, đúng là hiện bây giờ hắn cần một chỗ mới để tu luyện, hiện tại đã không có hạn chế gì cho hắn và Hoàng Thường nữa. Lúc trước vì không thể vượt qua luyện nhục cảnh thế nên hắn cũng không vội vã gì, có thể ở đây tu luyện chẳng sao, nhưng hiện giờ hắn đã không còn hạn chế gì rồi, thế nên hắn phải luôn tiến về phía trước. Hơn thế nữa, không đơn giản vì có chỗ tu luyện mà là muốn gặp gỡ nhiều người cùng tu vi với hắn. Hiện tại, kết nối của hắn đã viên mãn, hắn cần phải liên kết với càng nhiều người càng tốt để có thể tu vi càng lúc càng tiến nhanh. Nhưng suy nghĩ đến điều gì hắn nói, mà học viện ở đâu, làm thế nào con mới vào được học việc? Hoàng Thiên quên rằng hắn còn không biết học viện ra làm sao nữa. Điều kiện vào học viện phải là thiên tài mới vào được, 8 tuổi phải đã đạt đến luyện nhục bát cảnh, 11 tuổi đạt đất luyện thịt cửu cảnh, ngoài ra đóng 100 mai linh thạch. Hoàng Viêm nói, Hoàng Thiên nghe được tâm liền 100 mai khuôn mặt liền đen lại, gia đình hắn mỗi ngày chỉ có thể kiếm được 10 mai linh thạch, 4 mai để sinh hoạt hàng ngày, 6 mai còn lại chia đều cho hắn với Hoàng Thường tu luyện, 100 mai hắn biết tìm đâu. Khỏi đi cha, gia đình ta đâu có nhiều tiền như vậy, hay là con gia nhập tông môn cũng được. Hoàng Thiên mặt méo mó nói. Mặc dù không biết học viện là gì nhưng hắn biết tông môn ra sao, đó là nơi thu nhận những đệ tử, có thể đi làm nhiệm vụ kiếm phần thưởng, một khi vào là trung thành tuyệt đối với tông môn, sống là người của tông môn, chết là người của tông môn, mặc dù có cực khổ một chút nhưng vào đó hoàn toàn miễn phí, với lại tài nguyên tu luyện ở đó cũng siêu việt hơn hai gia tộc kia. Nhìn con lo lắng quan tâm gia đình như vậy, Hoàng Viêm cảm thấy ấm áp, có đứa con trai biết lo nghĩ như vậy thiệt là tốt. Hắn định nói thì bỗng một tiếng nói cất lên. Đứa con ngốc, ai bảo là con sẽ đóng tiền đi học đâu này. Tiểu nữ làm xong việc nhà, nghe được hai con bàn chuyện liền nói. Không cần đóng học phí. Là sao vậy mẹ? Hoàng Thiên mở to mắt nói. Thật ra ta có nghe nói ở trong trấn La Thành sẽ tổ chức một đấu trường cho các lớp trẻ thử sức với nhau. Người tổ chức chính là các tông môn thành lập, ý định chiêu mời thành viên trong các gia tộc, người nào nổi bật sẽ được thu nhận. Ngoài ra cha còn nghe được một cái tin, sẽ có những giáo sư đại diện cho các học viện đến để quan sát, có ý định chiêu sinh những người có 5 vị trí đứng đầu, học bổng toàn phần. Hoàng Viêm nói, Hoàng Thiên nghe được liền khuôn mặt liền mừng rỡ, nếu vậy thì quá tốt rồi. Vậy chừng nào mới tổ chức vậy cha? Hoàng Thiên nói, 3 tháng sau, Hoàng Viêm nói, cả nhà đang nói gì chuyện gì vậy ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thường mới tắm rửa sạch sẽ bước xuống lầu, công nhận em ấy tắm thật lâu, bây giờ mới xuống. Chuyện là, gia đình giải thích cho em nghe, đấu trường, thử sức nghe có vẻ vui, cha, mẹ con cũng muốn đi nữa. Hoàng Thường ôm cánh tay hai người nũng nịu nói, tất nhiên rồi, nhưng còn Tạ gia và Lục gia. Hoàng Thiên nghĩ đến điều gì nói, ta tự có biết cách, các con đừng lo lắng quá. Hàng Viêm phẩy phẩy tay nói, được rồi cả nhà ăn cơm thôi. Tiêu nữ nói, lại thêm buổi ăn ấm cúng bên gia đình, cả nhà ăn xong, ai nấy đều về phòng. Ở trong phòng, Hoàng Thiên cầm trên tay ngọc giản, truyền một tia nguyên khí vào ngọc giản. Một tia sáng bay vào đầu hắn, xem hết một lượt sau liền thở dài nói, hỏa nhân lấy ra và cơ bắp thịt cọ sát sản sinh ma sát nguyên khí xung quanh, vừa là dầu vừa là đồ bén lửa, tạo ra lửa xung quanh phần bị cọ sát ấy. Hoàng Thiên lẩm bẩm, việc này nghe có vẻ dễ dàng nhưng để điều khiển da và cơ bắp cọ sát với nhau là một điều rất khó, điều này cần một sự thời gian luyện tập. Bây giờ hắn phân vân, hắn nên tu luyện cái nào trước đây, công pháp của chia sẻ kinh nghiệm, hay là hỏa quyền, đây, chia sẻ kinh nghiệm môn này tu luyện sẽ bổ trợ mình tu luyện các công pháp khác rất nhiều nhưng hiện tại mình thấy không cần thiết. Hoàng Thiên lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại mới, kết nối, Hoàng Thường thôi, vẫn chưa kết nối gặp được ai có thể kết nối nên hiện tại không có đất dụng võ. Hỏa quyền, thì hiện tại là công pháp công kích, hắn có việc này thật là khó khăn. Hiện tại mình dành 70, cho tu luyện, hỏa nhân, 30, còn lại thì tu luyện, chia sẻ kinh nghiệm, ừm ý vậy đi, Hoàng Thiên quyết định nó. Sau khi quyết định xong, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện công pháp. Hỏa nhân, 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, một canh giờ trôi qua, hắn rút cuộc mở mắt, ánh mắt thất vọng nói. Thật sự làm cho tất cả các cơ bắp toàn bộ rất khó khăn. Hoàng Thiên nói, hắn điều động toàn bộ cơ thể ma sát nhưng chỉ cảm nhận sự yếu ớt của các cơ chuyển động, làm mọi các của không ma sát nhanh được. Nếu vậy một bộ phận vậy, Hoàng Thiên lại nhắm mắt, hắn tập trung toàn bộ vào nắm tay phải của hắn, lần này lực ma sát đã nhanh hơn lúc trước 3 lần. Được rồi, hắn mừng nói, cách chương.